Siêu cấp cưng chiều, chương 1485, Tông Trạm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm đã sớm biết Tịch La không tim không phổi, thậm chí là lòng lang dạ sói người khác không tim không phổi chỉ vì vui vẻ, nhưng Tịch La thì không. Cô không đặt ai vào lòng, chủ nghĩa ích kỷ tiêu chuẩn, nên cô phóng khoáng, tùy ý làm liều. Tịch La cúi đầu, mấy giây sau mới chậm chạp mang giày vào. Eo anh ta sẽ ổn chứ? Bạch Viêm tiện tay đưa bao thuốc lá, nghiền ngẫm giễu cợt. Nếu không ổn, cô cũng định đạp anh ta à? Anh ta sớm phải nhận ra, trông cậy Tịch La lên tiếng quan tâm, chi bằng tự mình thương lấy mình. Trong chuyện này không có ai đúng ai sai, một người muốn đánh một người chịu bị đánh mà thôi. Cô nhớ đến ngay thời điểm xảy ra sự cố, nếu không phải có Tông Trạm ra tay, vị trí bị mảnh vụn thủy tinh cắt qua sẽ là đầu gối của mình. Trách từ phía sau. Tịch La nhìn tư thế ngồi nghiêm túc và sườn mặt góc cạnh của Tông Trạm, trong lòng xốn xang. Cô đặt một tay lên vai Tông Trạm, nhẹ nhàng vén sơ mi sau lưng anh ta. Những mảnh vụn thủy tinh ghim vào da thịt bê bết móng. Bạch Viêm còn chưa rời đi nhắc nhở đúng lúc, không muốn sau này anh ta thành kẻ tàn phế thì tốt nhất cô đừng có chạm vào. Ngoài hành lang, Tịch La đi chân trần đến đầu cầu thang, tựa tay vịn không biết đang nghĩ gì. Trên bậc thang bỗng truyền đến tiếng bước chân, Tịch La ngước mắt thấy Bạch Viêm xách một đôi giày nữ ném đến bên chân cô. Của Lê Tiếu đấy, mang xong thì lau sạch cho cô ấy. Bạch Viêm chìm tới nhìn sau lưng Tông Trạm, cảm khái. Bản lĩnh thật, đến cả phụ nữ mà cũng không thắng được. Tông Trạm ngước mắt, thế anh đánh nhau với Lê Tiếu thì ai thắng? Tịch La nhìn dáng vẻ kiềm chế của anh ta, bỗng nhớ đến câu nói của Tông Trạm ở nhà chính, dám ra khỏi thủ đô. Tôi sẽ khiến cô lết về. Có lẽ, đúng là có người cần lết về thủ đô, nhưng lại không phải cô. Vết thương sau lưng vốn là vấn đề nan giải, một khi không được xử lý thỏa đáng, e rằng nửa đời sau của Tông Trạm xem như bỏ. Tịch La lẳng lặng rụt tay về, đứng sau lưng Tông Trạm không lên tiếng. Nhưng Tông Trạm lại khác, tiềm thức bảo vệ cô khi nguy hiểm của anh ta không xen lẫn tâm tư nào khác, chỉ đơn giản muốn bảo vệ cô mà thôi. Bạch Viêm cụp mắt, tôi điên hay sao mà đánh nhau với cái bàn thờ đấy? Tông Trạm không lên tiếng, cũng không biết vì cạn lời hay là đau đến mức không muốn nói. Tông Trạm thản nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt ung dung của Tịch La, ánh mắt lạnh lẽo. Nằm liệt giường 3 tháng, anh ta nói thế. Tịch La chỉ bác sĩ, nói dối không hề chớp mắt. Bạch Viêm rời khỏi phòng, đến khúc rẽ cầu thang, nhìn đồng hồ. Nhắn WeChat thử hỏi Lê Tiếu đã ngủ hay chưa. Những lời nhắn như đá chìm đáy biển, Bạch Viêm từ bỏ ý định gọi điện. Tịch La hát chiếc giày cao gót còn lại, đi chân trần về phía trước. Vết thương, không chết được, còn có thể đến giày cho cô. Tông Trạm nhìn sang hướng khác, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước nữa. Tuy bác sĩ nói tiếng Myanmar nhưng anh ta cũng hiểu quốc ngữ. Tiểu Dần biết rõ chị em đang ăn nói lung tung, nhưng là người mình nên không thể phá bĩnh được. Thế nên, gã nghiêm túc phụ họa, Tông Tam gia, chị em nói đúng đấy. Bạch Viêm vẫn bàng quan, lại nhớ đến Tông Trạm là anh em của Thượng Thiếu Diễn, đề phòng bị nhắc đến mãi, nên lên tiếng quan tâm theo chủ nghĩa nhân đạo. Đi bệnh viện không? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm là đàn ông sắt thép. Dù chán dịn mồ hôi thì sắc mặt vẫn không thay đổi. Khi nhận thức này hiện rõ trong đầu, Tông Trạm cảm thấy hồng mình càng đau hơn. Anh ta chậm rãi ngồi xuống góc giường, sơ mi trắng loang vết máu nhìn mà giật mình. Tiểu Dần đang định dịch lại, Tịch La đã thủng thẳng nói ở phía sau. Gãy xương sống thắt lưng, chí ít phải nằm liệt giường 3 tháng, nếu không thân dưới sẽ bại liệt, tàn phế cả đời. Trong phòng yên ắng khác thường, bác sĩ... Đúng là ăn nói lung tung, có ai hỏi qua ý kiến của anh ta không? Tông Trạm nằm sấp trên giường không thấy được vẻ mặt của Tịch La, chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ, ngước mắt nhìn thì thấy bóng lưng cô đi chân trần rời khỏi phòng. Đôi mắt đen như vậy mực của Tông Trạm sâu thẳm, hiện rõ sự thất vọng và tự hiểu. Tịch La đi chân trần né mấy mảnh vụn, đến sau lưng Tông Trạm mới thấy sơ mi trắng của anh ta đã ướt một mảng máu lớn. Ngay lúc ấy, Tịch La thấy tim như siết chặt. Thậm chí còn hơi ê ẩm. Chưa đến 10 phút sau, bác sĩ theo Tiểu Dần lên tầng 2. Chấm, đối phương đã hơn 40, đeo kính gọng đen, khom người tra xét vết thương của Tông Trạm, cứng nhắc nói. Vết thương da thịt không đáng ngại, nhưng đốt thứ 5 xương sống đã có dấu vết ngoại thương. Tốt nhất là đến bệnh viện chụp X-quang mới chẩn đoán chính xác có bị gãy xương hay không. Tịch La đứng ở góc giường, không mang giày hay lên tiếng làm phiền, cảm nhận tâm tự mình đang dao động. Lúc trước cũng có đàn ông bị thương và bảo vệ cô, nhưng đa số trong đó là cố ý thể hiện cho cô thấy. Không lâu sau, với sự hỗ trợ của bác sĩ và Tiểu Dần, Tông Trạm cởi sơ mi trắng nằm sấp trên giường. Sau lưng anh ta không nhiều vết thương lắm, nhưng lớn nhỏ không đều, cộng thêm mảnh vụn thủy tinh ghim trên da thịt nên xử lý cũng khá tốn công. Tịch La không sai, nhưng CK không đồng nghĩa Tông Trạm sẽ không tức giận. Anh ta đứng đó, âm u nhìn vẻ mặt hậm hực của Tịch La, muốn châm chọc đổi câu cũng chẳng bề yết nói từ đầu. Ngoại trừ mắng chửi bản thân tự làm tự chịu, dường như anh ta có nói gì khác, Tịch La cũng chẳng để ý, hai người ngã chồng lên nhau, có thể tưởng tượng được những mảnh vụn kia ghim vào sâu cỡ nào. Tịch La nhìn vết thương sau eo anh ta, tâm trạng càng thêm nặng nề. Bác sĩ, thôi, cả đám Viêm Minh yêu ma quỷ quái, anh ta không dám dây vào, mấy người nói gì cũng đúng. Ngoại trừ những người rất gần gũi, hiếm khi cô chủ động quan tâm sống chết của người ngoài. Nhưng Tông Trạm bị thương lại khiến cô thấy đau lòng. Không hiểu sao, cô lại đau lòng vì anh ta. Cách chương.